Một cái đầu đen nhánh đột nhiên vùi vào bờ vai gầy yếu của cô gái, giọng nói nghẹn ngào nức nở như bị ủy khuất lắm. Chị, Giả Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó khóe miệng thản nhiên vẽ ra một đường cong nhẹ, quay lại ôm lấy chàng trai. Bây giờ đã hiểu chưa? Hiểu rồi, âm mũi dày đặc mang theo dáng vẻ thanh niên hồn nhiên. Gió thoảng qua, mây nhạt, nắng gắt, gió mát, Giả Cô Tinh đưa mắt nhìn về phía xa xăm, trong lòng lẩm nhẩm một tiếng xin lỗi. Ép em là việc ngoài mong muốn, nhưng không thể để em càng ngày càng lún sâu. Bất luận bây giờ là Diệp Tử, hay là Giả Cô Tinh, Giả Huy Nguyệt đều là em trai cô. Cũng giống như là chị em ruột thịt, đối với tình yêu nam nữ là chuyện quá xa vời. Giả Cô Tinh gọi điện thoại cho Vương Thạch trước, cô sợ rằng buổi quay chụp đầu tiên mình đã bỏ lỡ. Nhưng may mắn thay cảnh quan trọng đầu tiên chỉ cần bóng dáng của cô trên màn ảnh. Còn lại tất cả đều là cảnh quay nam chính của Tiêu Mộ Lương. Ngày mai sau khi vào phim tường vẫn có thể quay một lượt bổ sung. Tiêu Mộ Lương đã xuất viện vào chiều hôm qua, không kịp tham gia lễ khai mạc mở máy, cho nên nam nữ chính đều không có mặt, điều này càng thu hút chú ý của mọi người. Hai người có thể mang đến độ nổi tiếng đều không đến, các phương tiện truyền thông thiếu tiêu đề trang nhất, tự nhiên có vẻ có chút uể oải. Nhận được sự thu hút lớn nhất lại rơi vào thành viên đội ngũ sản xuất như Vương Thạch, Diệp Lưu Thanh và Thiết Sơn. Ông Ngô bởi vì hôm đó có hoạt động xã giao nên ngày hôm qua vẫn chưa lộ diện, chỉ bảo trợ lý đến đưa lãng hoa động viên để bày tỏ lòng chúc mừng. Ở trung tâm lãng hoa, lại chỉ nhìn lướt qua tất cả những bông hoa khác. Ôm lấy bó lúa mạch, một bó lúa mạch lại ở trung tâm của bó hoa, không phải là lấy hoa nâng cao lúa mạch thì là gì? Ý tứ của ông Ngô không cần nói tự nhiên cũng hiểu, đây là đang lấy ý nghĩa. Đột phá doanh thu phòng vé, giới truyền thông vốn dĩ có chút bất mãn vì nam nữ diễn chính không đến, đương nhiên trong lòng bị coi thường. Thành tựu của ông Ngô trong lĩnh vực điện ảnh nhiều năm qua vẫn không ai có thể vượt qua, hành động này nhất định là vì Over the City rất được công nhận, dù bọn họ làm việc không suy nghĩ đi nữa, dẫu sao Ngô Kha cần có học trò khắp thiên hạ, đắc tội với ông chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ giới điện ảnh. Những người này đều đã thành tinh, Ngô bán mất nhiều hơn được có ai sẽ làm. Ngô Kha cần tặng một bó lúa mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đã vận dụng hết mánh khóe, dù chỉ nghe mà không thấy thì ngày hôm sau vẫn gây nên xôn xao. Từ trước đến nay trong giới điện ảnh, ngoại trừ Ngô Kha cần còn ai có thể có sức hút và sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Việc này ở đây là việc có một không hai, ngay cả nam hai Tôn Duy và nữ hai Thích Vận Thi cũng không tránh khỏi phải làm nền, chắc chắn sẽ trở nên mờ nhạt trong mắt giới truyền thông một thời gian. Khi Vương Thạch nhận được điện thoại, phản ứng đầu tiên là rất sửng sốt liền hỏi đã xảy ra chuyện gì, Giả Cô Tinh có gặp nguy hiểm không? Trong tiềm thức của anh, Giả Cô Tinh sẽ không vô duyên vô cớ vắng mặt trong buổi lễ. Cô không phải là người nói một đằng là một nẻo, cô gái này có khả năng tự chủ tốt đến kinh ngạc. Giả Cô Tinh chỉ giải thích rằng, việc công việc tư mọi thứ đều nhau, giới giải trí nho nhỏ, chuẩn bị nói đến điểm chí mạng của Vương Thạch. Quả nhiên, Vương Thạch vừa nghe hai chữ, việc công, ngay lập tức đã hăng hái thích thú. Bây giờ đối với sự nghiệp của người khác còn khiến anh có nhiệt huyết hơn cả sự nghiệp của chính mình. Chỉ cần nhìn thoáng qua dáng vẻ từng bước mạnh mẽ đạp ra gió của anh ta, thì có thể biết một chút bộ dáng quan tâm của anh ta. Bây giờ, ngay khi cô nói với anh ta về việc công, anh ta đã ngay lập tức hăng máu gà, giống như nằm mơ cũng đều nghĩ tới. Tất cả vào vị trí, máy đầu tiên, đi, cách chương.